Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4805, Tiểu cô tử, 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Quả lại một lần nữa trở về, là một tháng sau. Diêu Huyền Huyền nghe nói, lại chạy tới cùng nàng nói gần nhất Diêu gia biến hóa. Tại xây phòng ở, dựa theo trong thôn biệt thự quy cách lớn hơn một vòng xây, hiện tại ta cái kia mụ rất phong quang. Phía trước gặp ta, còn châm chọc khiêu khích. Đường Quả an ủi, quả chính ngươi thời gian liền tốt, ngươi muốn thật làm chút gì đó, nàng liền sẽ cắn không hé miệng. Ta biết, đều nhiều năm như vậy, ta còn không hiểu rõ. Tốt xấu 30 tuổi người, Diêu Huyền Huyền đột nhiên cảm thán. Đúng vậy à, thời gian trôi qua thật nhanh, chúng ta đều 30, lại nói. Đường Quả, thời gian giống như rất chiếu cố ngươi, ngươi thế nào thấy còn là cái 18 tuổi tiểu cô nương. Đường Quả sờ đến bên cạnh tấm gương, lôi kéo Diêu Huyên Huyên theo. Người cũng nhìn cũng mới chừng 20, nói chuyện đừng như vậy ông cụ non. Tạ Lũy có nhiều sủng ái Diêu Huyên Huyên, hiện tại người của toàn thôn đều biết rõ, không có mấy cái không ghen tị. Chu Cường bên kia biết rõ Diêu Văn Văn chuyện lúc trước, không nhiều lắm phản ứng. Hắn thấy, đây chính là bình thường thao tác mà thôi. Nếu như hắn lúc trước cái kia tình cảnh, cũng sẽ cầm tiền tranh thủ thời gian đi, lưu cái không lời không lỗ, mới có Đông Sơn tái khởi tiền vốn. Đường Quả biết rõ việc này, liền càng không khách khí. Phàm là Chu Cường dính đến ngành nghề, có tiền cảnh, nàng đều viết bản kế hoạch cho Đường Vũ phu phụ đưa qua. Bọn họ muốn làm thế nào, là chính mình làm, còn là cùng người hợp tác, vậy liền không liên quan nàng sự tình. Diêu Văn Văn không có nâng chính mình có cái hài tử, người nhà họ Diêu cũng sẽ không nói. Chu Cường bề bộn nhiều việc, ở vài ngày liền trở về. Diêu Văn Văn tạm thời không có trở về, tính toán lại nơi này ở, cho Diêu gia tăng thể diện. Diêu Mẫu ngược lại là hỏi nàng, muốn hay không đi xem một chút Hạ Bình. Diêu Văn Văn lắc đầu, nàng hiện tại cũng không thể đến xem Hạ Bình, đó chính là cái vướng víu. Diêu Mẫu cũng không để ý, đốc thúc lấy Diêu Văn Văn tranh thủ thời gian lại sinh một cái. Bên kia người nhà họ Hạ cũng tập hợp một chỗ, Hạ Bình lớn như vậy, bọn họ đang hỏi hắn ý kiến. Hạ Bình bày tỏ hắn không để ý Diêu Văn Văn, cho nên không nguyện ý đi. Thế nhưng, thôn cứ như vậy lớn, còn là sẽ chạm mặt. Diêu Văn Văn là đi trong trấn đi dạo ra gia hữu, gặp Hạ Trì cùng Hạ Bình ở nơi đó. Hạ Trì mặc vừa nhìn cũng không phải là kẻ có tiền, mà Hạ Bình cũng đồng dạng, rất bình thường. Làm nhân viên cửa hàng gọi Hạ Trì lão bản thời điểm, Diêu Văn Văn sững sờ tại nguyên chỗ. Lúc này thông tin kỳ thật còn không tính phát đạt, Diêu Văn Văn căn bản không thế nào quan tâm khu thương mại tin tức, nơi nào sẽ biết rõ ra gia hữu lão bản chính là Hạ Trì. Diêu Văn Văn không tin, nhưng rất nhanh lại xem đến một cái âu phục ăn mặc người từ bên ngoài đi tới, lần này kêu là Hạ Tổng, còn đem một phần văn kiện đưa tới. Hiện tại Hạ Trì, 10 phần nội liễm, tất cả trương dương đều đã thu lại, nhìn bề ngoài chính xác rất phổ thông. Hắn không có tái hôn tính toán, thân sinh mẫu thân đều đối nhi tử của hắn không tốt, hắn sợ cưới cái phía sau, đối nhi tử của hắn càng không tốt. Diêu Văn Văn cuối cùng vẫn là biết rõ, Hạ Trì chính là gia hữu tất cả đại lý lão bản, mà không phải cái gì đại lý thương, kém chút tức giận đến thổ huyết. Lần này, nàng là thật tức giận đến bệnh một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không cho phép người nhà họ Diêu nâng bất luận cái gì liên quan tới Hạ Trì, liền gia hữu, nàng tính toán về sau tuyệt đối không đi dạo. Nàng nguyên bản còn là muốn ở trong thôn phong quang một cái gì bảng tên hiện ra một cái, lại phát hiện người trong thôn căn bản không thèm khát cái kia, Diêu Văn Văn lại đi, nàng nhất định phải để cho Chu Cường làm giàu, cho người nơi này nhan sắc nhìn xem. Diêu Văn Văn động tĩnh, một mực tại hệ thống chú ý xuống, không quản nàng đề nghị Chu Cường cái gì, Đường Quả bên này sẽ lập tức viết kế hoạch, để người đi làm. Đường Quả không hề rời đi quê quán ý tứ, tại thôn nhỏ làm lão sư, nàng cảm thấy rất vui vẻ. Bất quá gần nhất đến một cái mới nữ lão sư, cái này không để cho nàng làm sao vui vẻ. Nghe nói lão sư mới này, bối cảnh rất lớn, là một nơi nào đó đại lão bản nữ nhi. Nghe nói thôn nhỏ không sai, nghĩ trăm phương ngàn kế thi vào. Từ Tâm Lộ tại ngày đầu tiên báo danh, nhìn thấy Kim Hằng thời điểm, liền bị Kim Hằng hấp dẫn. Bên người nàng không thiếu người theo đuổi, có thể những người theo đuổi kia cộng lại cũng không sánh nổi Kim Hằng. Tại Kim Hằng trên thân, có một loại rất hấp dẫn nàng khí chất. Nhất là tại biết rõ Đường Quả chỉ là một cái tốt nghiệp trung học, vậy mà có thể tại như thế tốt tiểu học làm lão sư, nàng cảm thấy đối phương chính là cái quan hệ hồ. Hiệu trưởng, ta là thật cho rằng Đường lão sư trình độ, căn bản không đủ để đảm nhiệm Thượng Nam tiểu học lão sư. Trường học chúng ta tất cả lão sư, chí ít đều là khoa chính quy tốt nghiệp, sao có thể có Đường lão sư loại này ngoại lệ đâu? Dạng này ngoại lệ nhiều, vậy sau này trường học còn thế nào quản, cách trương?